Tôi thấy cậu là đang muốn tự tìm đường chết. Cố Thiệu Huy tức giận quát. Vương Cẩn Mai duỗi tay vỗ vỗ lồng ngực Cố Thiệu Huy, xoa dịu cơn tức của Cố Thiệu Huy. Ông đừng nóng giận, không đáng để tức giận, làm hại đến sức khỏe, đồ vô dụng này bằng lòng tự tìm đường chết, vậy cứ để cậu ta đi chết đi, chúng ta không cần quan tâm đến cậu ta, nếu cậu ta bị người ta giết chết thì càng tốt. Cố Thiệu Huy chậm rãi nhắm hai mắt lại, gật đầu trầm giọng nói, chúng tôi sẽ không hỗ trợ cậu một đồng nào chuyện này. Chúng tôi cũng không có khả năng giúp cậu, cậu đắc tội với người ta thì tự cậu gánh chịu hậu quả, Họa Y con cũng không được giúp cậu ta. Chấm, trong lòng Cố Họa Y đầy đắng chát cho dù muốn giúp Lý Phàm cũng là có lòng nhưng không có sức. Hoa Nhật Tâm mỉm cười, vỗ bả vai Lý Phàm nói, tự mình gây họa không thể sống, anh cho rằng Ngài Thiên thật sự là chỗ dựa của anh sao, Ngài Thiên cũng chỉ coi anh là vũ khí để sử dụng thôi, anh cứ đợi chết đi, nhưng nếu anh chủ động ly hôn với Họa Y tôi có thể nói hai câu giúp anh, để anh được chết thoải mái chút. Lý Phàm cười nhạt không đáp lời Hoa Nhật Tâm mà nắm chặt lấy cổ tay Cố Họa Y, đừng lo lắng, không sao. Nhưng mà bọn họ muốn đấu giá nguyên thạch tốt nhất, chắc chắn anh không đấu giá được, còn nguyên thạch khác cho dù đấu giá được thì sợ rằng cũng không thắng được. Cố, Họa Y vô cùng lo lắng nói. Hoa Nhật Tâm bĩu môi, khinh thường nói, Họa Y em cũng đừng lo lắng cho anh ta nữa, tên vô dụng này chết thì tất cả mọi người đều có lợi, oát con vô dụng này nên sớm chết đi. Hoa Nhật Tâm hận Lý Phàm muốn chết, nếu như có thể, Hoa Nhật Tâm hận không thể lập tức giết chết Lý Phàm. Vương Cẩn Mai hùa theo nói tên vô dụng này nên chết sớm đi, giữ lại cũng chỉ gây tai họa khắp nơi. Cố Họa Y lại gần bên tai Lý Phàm nhỏ giọng nói, nếu không bây giờ chúng ta rời đi. Hay là anh liên lạc với Ngài Thiên, bằng không sẽ thật sự xảy ra chuyện. Không sao, chờ đến lúc thật sự xảy ra chuyện thì liên lạc. Lý Phàm thản nhiên nói, sao anh lại không nghe khuyên bảo như vậy chứ, chờ đến lúc xảy ra chuyện mới liên lạc thì muộn rồi. Cố Họa Y lo lắng nói, cách chương.